Chương 3375, tiện tay chém chi, ken, ken, ken. Kiếm minh bên tai không dứt, thiên la địa võng hạ xuống, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ trấn sát mà tới. Một kích này, chính là tụ tập tam chân giáo phó trưởng lão cùng một đám cường giả liên hợp lực lượng, như vậy hợp lực một kích, uy lực mạnh mẽ, liền xem như thần huyền tông mặt khác phong chủ, đều sẽ kiên kỵ ba phần. Nhìn thấy như vậy thiên la địa võng, không biết đệ tử cũng không khỏi biến sắc, vào lúc này, không có bất kỳ cái gì đệ tử dám xem nhẹ tam chân giáo, riêng là từ phó trưởng lão này xuất thủ liền nhìn ra được tam chân giáo thực lực tuyệt đối không tầm thường. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, tam chân giáo gặp Lý Thất Dạ người tà môn cực độ này mà thôi, mới có thể để cho người ta coi là tam chân giáo không chịu nổi một kích. Đối mặt như vậy thiên la địa võng, Lý Thất Dạ con mắt đều không có nháy một chút, vẻn vẹn đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái mà thôi. Lý Thất Dạ tiện tay nhẹ nhàng kéo một cái này, giống như kéo lên đại địa, lại như kéo lên giang hải, quảng chi là mênh mông không gì sánh được giang hải, nặng nề vô lượng đại địa, đem tại Lý Thất Dạ tùy ý kéo một cái như vậy thời điểm, đều tự hồ lập tức bị kéo đứng lên, nghe được soạt tiếng nước vang lên, trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều có lấy một loại ảo giác, giống như tại trong khi kéo tay này, Lý Thất Dạ vén lên một cái giang hải, trong nháy mắt đem toàn bộ thần huyền tông bao phủ lại. Tại tất cả mọi người cảm giác bị nước sông bao phủ đến ngạt thở trong nháy mắt, nghe được soạt sóng lớn thanh âm vang lên, một đầu quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước, phá sóng vọt lên, trong nháy mắt cao cao vọt ở trên bầu trời. Như vậy một đầu quái vật khổng lồ nhảy lên thật cao thời điểm, lập tức che khuất bầu trời, khi tất cả người dương mắt nhìn lại thời điểm, quái vật khổng lồ này mười phần hùng vĩ, nó vọt lên thời điểm, sóng lên thủy hỏa, đương dương quang vẫy xuống tại trên người của nó thời điểm. Sấn hiện ra toàn thân nó khỏe đẹp cân đối vô cùng đường cong, thật sự là mỹ lệ không gì sánh được. Đó là một đầu cự kình nhảy ra mặt nước, nghe được ô một tiếng kình rống, một tiếng này cự kình gầm nhẹ, nhiếp vạn thú chi vương hồn phách, kinh thiên vũ tinh thần, tại trong tiếng gầm, phốc thanh âm vang lên, chỉ gặp cự kình phun lên cao cao cột nước quanh thiên mà lên, lập tức ngăn trở trên bầu trời hạ xuống thiên la địa võng, tại ken, ken, ken trong thanh âm. Chỉ gặp thiên la địa võng trảm tại trên cột nước cao cao phun lên thời điểm, văng lên hỏa hoa, tự hồ cột nước dâng trào mà lên này, bọc nước là cứng rắn nhất không gì sánh được đồ vật. Tại cột nước phóng lên tận trời thời điểm, liền dễ như trở bàn tay ngăn trở phó trưởng lão bọn hắn liên thủ một kích, quản chi phó trưởng lão bọn hắn lấy chân khí cường đại thúc dục thiên la địa võng này, đều không thể hạ xuống chém giết Lý Thất Dạ. Tiên kình, nhìn thấy cự kình này phun nước, liền dễ như trở bàn tay ngăn trở phó trưởng lão bọn hắn liên thủ một kích, thần huyền tông có cường giả nhận ra Lý Thất Dạ một chiêu này, không khỏi quát to một tiếng, tiên cổ cửu pháp chi tiên kình, nhìn trước mắt một màn này, thần huyền tông cũng không ít đệ tử âm thầm kinh hô một tiếng, đối với bao nhiêu đệ tử tới nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến tiên kình, rất nhiều đệ tử đều vẻn vẹn chỉ nghe tên, không thể gặp qua một chiêu này uy lực, cường đại như thế một chiêu. Lý Thất Dạ vẻn vẹn tiện tay kéo lên, như vậy thi triển công pháp, tuyệt thế vô luân, thế gian không người có thể cùng so sánh, ở trước mặt ta động võ, là cỡ nào không biết rõ cử chỉ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nghe được ken một tiếng vang lên, chỉ gặp đinh trên người Lưu Mộng Long kiếm quang trong nháy mắt phân liệt, lập tức hướng Lưu Mộng Long tứ chi thoát ra, không, Lưu Mộng Long hải nhiên, kêu thảm một tiếng, nhưng, ở thời điểm này hết thảy đều trễ. Nghe được phốc phốc thanh âm vang lên, chỉ gặp máu tươi bắn tung tóe, Lưu Mộng Long trong nháy mắt bị thoát ra kiếm quang phân thây, tháo thành tám khối, máu tươi từ trên vách đá từ từ chảy xuôi xuống tới, là như vậy tinh hồng, là như vậy nhìn thấy mà giật mình, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi rùng mình, lưng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lưu Mộng Long bị đính tại trên vách đá, hiện tại lại lớn gỡ tám khối, đây là hung mãnh cỡ nào thủ đoạn, cái này hoàn toàn là muốn giết Lưu Mộng Long thị chúng. Đây cũng là mang ý nghĩa thần huyền tông phải hướng tam chân giáo tuyên chiến. Nhìn thấy một màn này, thần huyền tông trên dưới cũng không khỏi thật sâu hít thở một cái, thần huyền tông cùng tam chân giáo ở giữa đã không có bất luận cái gì lượng vòng đường sống, hai phái ở giữa, tất có một trận chiến, không chết không thôi. Tiểu súc sinh, ta tam chân giáo tất đem ngươi chém thành muôn mảnh, nhìn thấy Lưu Mộng Long bị treo ở trên vách đá tháo thành tám khối, lập tức để phó trưởng lão phẫn nộ đến răng khóe mắt mắt nứt, trống to nói, đáng tiếc. Các ngươi tam chân giáo không có cơ hội này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, các ngươi cũng hẳn phải chết. Vừa dứt lời xong, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, Tại Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái thời điểm, nghe được ken một tiếng vang lên, vừa rồi đem Lưu Mộng Long tháo thành tám khối kiếm quang trong nháy mắt nhún nhảy. Không tốt, trong chớp mắt này, phó trưởng lão giật mình, lòng cảnh giác lên, quát chói tai một tiếng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, mấy kiện binh khí trong nháy mắt đánh đi ra, tại trước mặt xây lên phòng ngự. Tại phó trưởng lão phòng ngự trong nháy mắt, tam chân giáo những cường giả khác cũng đều nhao nhao tế ra binh khí của mình hộ thân, trong nháy mắt này bọn hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng là, giờ khắc này, hết thảy đều trễ, nghe được keng, kiếm minh thanh âm ở bên tai vang lên, bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, cổ phát lạnh. Khi bọn hắn đều có thể lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn thấy được thân thể của mình, nhìn thấy cổ của mình máu tươi trực phúng mà ra, ở thời điểm này, đầu lâu của bọn hắn bay lên cao cao, liền xem như trong bọn họ cường đại nhất phó trưởng lão cũng không chút nào ngoại lệ, đầu của hắn bay lên cao cao thời điểm, hắn một đôi mắt trợn trừng lên, hắn muốn chạy trốn, nhưng, đây hết thảy đều đã trễ, đầu thân tách rời, đầu của hắn bay lên cao cao trong nháy mắt đó, thân thể của hắn cũng quay người đào tẩu, nhưng, hắn đã bị một kiếm chém giết, ở thời điểm này, phó trưởng lão cũng không dám tin tưởng, chính mình nhiều như thế binh khí, cường đại như thế binh ngự, tại dưới đạo kiếm quang này, vậy mà không hề có tác dụng. Trên thực tế, không thể tin được cũng không chỉ có phó trưởng lão chính hắn, tam chân giáo những cường giả khác cũng không dám tin tưởng, bọn hắn đã thi xuất chính mình phòng ngự cường đại nhất, vậy mà không có đưa đến chút nào tác dụng, giống như kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện tại trên cổ của bọn hắn, lập tức chặt đứt đầu lâu của bọn hắn một dạng. Răng rắc thanh âm vỡ nát vang lên, liền phó trưởng lão cùng đông đảo cường giả không thể tin được thời điểm, ở thời điểm này, bọn hắn tế ra phòng ngự binh khí lúc này mới truyền đến vỡ nát thanh âm, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp bọn họ tất cả binh khí đều lập tức toàn bộ vỡ nát, mảnh vỡ tung tóe bay, mà ở thời điểm này, phó trưởng lão đầu lâu của bọn hắn tất cả cút rơi trên mặt đất, thân thể cũng đều từng cái từ trên không trung rơi xuống, tại trước khi chết một khắc cuối cùng. Phó trưởng lão bọn hắn cũng không dám tin tưởng, chính mình cứ như vậy một mệnh ô hô, lao tới Hoàng Tuyền. Ở trong tay Lý Thất Dạ, bọn hắn không có chút nào sức chống cự, mà lại, ngồi bắt đầu đến cuối cùng, Lý Thất Dạ đều ngồi tại trên Nguyễn Dư, hắn ngay cả đứng đều không có đứng lên, vẻn vẹn huy động một chút ngón tay mà thôi. Cái này chỉ sợ để phó trưởng lão bọn hắn đến chết đều không rõ, vì cái gì chỉ là một cái đồng cân nham thân đệ tử, sẽ cường đại đến tình trạng như vậy. Cái này hoàn toàn là không hợp với lẽ thường. Máu tươi, nhuộm đỏ bùn đất, trong lúc nhất thời, mùi máu tươi đập vào mặt, thần huyền tông trên dưới các đệ tử đều trầm mặc. Kết cục như vậy là tại trong dự liệu của bọn hắn, nhưng là, cái này vẫn cho thần huyền tông trên dưới các đệ tử mang đến rung động rất lớn. Đây chính là thần huyền tông cường địch, giống Lưu Mộng Long, giống phó trưởng lão, bọn hắn không có một cái nào là kẻ yếu, nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẻn vẹn động động ngón tay mà thôi. Liền dễ như trở bàn tay chém xuống đầu lâu của bọn hắn, đây đáng sợ cỡ nào thủ đoạn, đây là thực lực cường đại cỡ nào, nghĩ tới chỗ này, đều lập tức để cho người ta rùng mình. Bất cứ một người đệ tử nào đều hiểu, ở trước mặt Lý Thất Dạ, bọn hắn chẳng qua là từng cái sâu kiến mà thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới, hắn chỉ cần thoáng ngẩng lên vừa nhấc ngón tay, là có thể đem bọn hắn tất cả mọi người tiêu diệt. Ở thời điểm này, thần huyền tông các đệ tử mới chính thức lĩnh ngộ như thế một cái đáng sợ rung động người sự thật. Không, không, không. Tại Lý Thất Dạ tiện tay chém giết phó trưởng lão cùng tam chân giáo đông đảo cường giả đằng sau, còn để lại một người sống. Người sống này nhìn thấy một màn này, hắn là bị sợ vỡ mật, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Người sống này sắc mặt trắng bệch, nói năng lộn xộn, hắn đã bị đáng sợ như vậy một màn cho ở hỏng, bởi vì ở thời điểm này, hắn cảm giác đến mình tựa như một con kiến hôi một dạng, thử nghĩ một chút, khi một đầu sâu kiến nhìn thấy một cái cự nhân thoáng giơ chân lên thời điểm, đó là đương nhiên là lập tức bị dọa đến hồn bất phụ thể. Cường giả này cũng là người thấy qua việc đời, nhưng là, ở thời điểm này, vẫn là bị dọa đến sợ mất mật, trung lập cập, chỉ kém không có tè ra quần, lưu ngươi một mạng, trở về mang hộ cái tin. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, đối với người sống này nói ra, cái gì tin? Lúc này cường giả này đều bị dọa đến hai chân run lập cập, kém chút quỳ ở nơi đó, đũng quần đều nhanh muốn ướt, hắn đều muốn bị dọa đến tè ra quần, tam chân giáo lại xuất hiện, tất đồ chi. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, nhất định đưa đến, nhất định đưa đến. Ở thời điểm này, cường giả này răng run lập cập, cách cách mà vang lên, đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất tay, Cường giả này như là đại xá, xoay người bỏ chạy đi, chạy so kinh hải con thỏ nhanh hơn, lúc này hắn hận không thể chính mình có 8 cái chân, lập tức chạy khỏi nơi này. Thần Huyền Tông các đệ tử đều lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, từ đầu đến cuối, đều không có bất luận kẻ nào dám thốt một tiếng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bị nhấc trở về trong nhà, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thần Huyền Tông lộ ra an tĩnh, trong không khí phiêu đãng mùi máu tươi, chuẩn bị nghênh chiến. Cuối cùng, trên Nam Loa Phong, Bình Thoa ông hạ đạt mệnh lệnh như vậy, Tam Chân Giáo còn dám tới sao? Có trưởng lão không khỏi hỏi thăm Bình Thoa ông, chỉ sợ sẽ tới. Bình Thoa ông ánh mắt ngưng tụ, nói ra, Tam Chân Giáo, tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu không đến, chúng ta giết đến tận cửa đi, hai phái ân oán ngay tại người thế hệ này giải quyết. Nói, hai mắt mãnh liệt, đừng tưởng rằng Bình Thoa ông là một cái người hiền lành, nếu như vậy cho rằng, vậy liền 10 phần sai. Bình Thoa ông ra lệnh đằng sau, Thần Huyền Tông trên dưới phong lôi lệ hành, trên dưới đều tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.